Nữ hoàng làm dáng, chương 55, góc truyện audio.com, Sở Tích bị đạo diễn nạt một cái tủi thân bĩu môi. Chương trình thiết kế tình tiết kịch bản và trò chơi rất nhiều, tổ chương trình cả ngày cứ dán mắt vào Sở Tích và Ngải Văn Văn, đặc biệt là Sở Tích, bọn họ luôn đề phòng nghiêm ngặt, phải theo sát nội quy, dù không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mạch não không đi theo con đường bình thường của cô gái này. Lần quay kỳ này thu hút sự chú ý của nhiều người, hôm qua fan đến đón sân bay rất đông, có rất nhiều fan còn cố ý chạy đến cổ đông. Hôm nay trên phim trường cũng có không ít fan hâm mộ và diễn viên quần chúng. Một lát sau, trên mạng đã có rất nhiều ảnh vỉa hè từ fan, trong đó có một tấm ảnh hot nhất, địa điểm là trên con đường đầy náo nhiệt ở Kinh Thành, Sở Tích mặc long bào đi phía trước, bên cạnh cô là thái giám Tiểu Văn Tử, bốn khách mời nam đẹp trai người người đi theo sau. Sở Tích dẫn đầu, sáu người ưỡn ngực khí thế hiên ngang, vừa nhìn liền biết là nhóm người đẹp nhất trên con phố này. Mọi người xem ảnh của fan, vô cùng tò mò với chủ đề kỳ này. Thiên đoàn của Minh Khiêu, Minh Tinh đại khiêu chiến, ha ha ha ha, Sở Tích đảm nhận center. Đóng ngoặc vuông, Tích của em xinh đẹp tuyệt trần, a a a a. Đóng ngoặc vuông, long bào của Tích Bảo đẹp quá, tôi đi chết đây, đóng ngoặc vuông, hậu cung của Tích Bảo có thiếu người không? Đóng ngoặc vuông, tập kỳ này chủ đề gì thế? Sao Sở Tích lại làm hoàng đế, Ngải Văn Văn làm thái giám hả? Bốn người đi sau cô ấy có thân phận gì vậy? Đóng ngoặc vuông, má ơi ghen tị quá. Đóng ngoặc vuông, không lẽ là nữ hoàng và nam sủng hả? Đóng ngoặc vuông, giả thiết vừa đặt ra, phản ứng của fan bốn vị khách mời nam trở nên vô cùng kỳ quái. Ngải Văn Văn làm thái giám còn đỡ, Sở Tích thế mà được làm hoàng đế, được mấy anh yêu nhà bọn họ vây quanh, không lẽ cô ta lại xây dựng hình tượng công chúa giống lúc xưa, để tất cả khách mời nam vây quanh cưng chiều. Nhìn mấy tấm ảnh phong thái hiên ngang này, bọn họ đu một người đã khó đu rồi, ấy vậy mà Sở Tích một lần gom được cả bốn người, đúng là khiến người ta ghen tị muốn hội đồng luôn mà. Có người đứng ra giải thích, nói bậy, nói gì mà cưng với không cưng, mấy người có muốn được chiếu trên TV nữa không, rõ ràng có fan nói khách mời nam đều là đại thần đấy được chưa? Đóng ngoặc vuông, hỏi thử coi thím kia có muốn cắt mặt Sở Tích xuống rồi gắn mặt mình lên không? Đóng ngoặc vuông, hồi đợt trái tim dũng cảm, Sở Tích cũng cùng chịu khổ với mọi người mà có ai quan tâm đặc biệt đến cô ấy đâu. Đóng ngoặc vuông, nhưng vẫn có một bộ phận fan bắt đầu bất mãn. Có phải tổ chương trình thấy Sở Tích hot rồi nên để tất cả khách mời nam làm nền cho cô ta đúng không, nề thiệt sự. Đóng ngoặc vuông, tổ chương trình ngu si, tổ chương trình ngu si, tổ chương trình ngu si. Đóng ngoặc vuông, chắc mẹ tưởng mình là công chúa, à không tưởng mình là nữ vương chắc. Đóng ngoặc vuông, vừa nghĩ đến cảnh anh nhà tôi bị ép phải nâng Sở Tích là mị muốn nổi điên rồi a a a a. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích cấm cô đụng vào Tạ Nguyên nhà tôi. Đóng ngoặc vuông, từ chối nhận dưa, từ chối CP, mời tiểu thư Sở Tích xinh đẹp một mình đi. Mỉm cười, JPG, chương trình vẫn còn đang quay, không ngờ chỉ có một tấm ảnh bên lề thôi mà fan đã có thể ầm ĩ với nhau, trong lúc đang cãi nhau, lại xuất hiện ảnh bên lề mới từ người qua đường. Có lẽ các khách mời đang chơi trò chơi, trong sân, Triệu Vũ cõng Hứa Gia Phàm, đang khởi động làm nóng người. Vừa thấy tấm hình này, fan của Nghiêm Chuẩn và Tạ Nguyên lòng như muốn thắt lại. Trò gì đây, cần phải cõng người mới được hả? Có phải Sở Tích sẽ bắt Nghiêm Chuẩn cõng không? Có phải Sở Tích, góc truyện audio.com, sẽ bắt Tạ Nguyên cõng không? DM a, đập chết tổ chương trình. Đập chết đạo diễn, đập chết Sở Tích, fan hai nhà đang xoa tay hăm he chuẩn bị hậu sự cho tổ chương trình, fan túc trực tại tiền tuyến lại gửi về một bức ảnh. Triệu Vũ cõng Hứa Gia Phàm đứng giữa sân ứng chiến, còn Nghiêm Chuẩn, trên lưng anh ta là Tạ Nguyên. Còn về phía Sở Tích, lúc này cô đang cõng thái giám trên lưng đứng một bên, cười đến gió xuân phơi phới. Mọi người, bọn họ chỉ thấy trong tấm ảnh bên lề mới đây, hoàng đế tôn quý Sở Tích đang cõng thái giám Ngải Văn Văn của cô, hai người đang ngồi chờ ở bên cạnh để trực đánh, ánh mắt luôn nhìn về phía Triệu Vũ và Hứa Gia Phàm, như có thể đánh lén bất cứ lúc nào. Fan tiền tuyến chụp được bức ảnh này cũng không quên bổ sung một câu, bô bô mấy người làm ơn đừng nghi ngờ Sở Tích có gì với mấy anh nhà mấy người nữa được không? Sở Tích hoàn toàn không có hứng thú với mấy anh nhà mấy người đâu, mị ở trường quay hoài nghi giữa hoàng đế và thái giám mới có bất thường đây này. Tại trường quay kết thúc một ngày ghi hình đấu trí đấu dũng, Sở Tích phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, rốt cuộc ai là trung thần, ai là gian thần. Cô đứng trên bục trên đầu có treo một cái nồi to, cô phải chọn ra trung thần duy nhất của mình, nếu chọn nhầm phải gian thần thì sẽ bị nồi nện xuống đầu. Sau đó lại tiếp tục chọn tiếp, hễ sai là bị đập, đến khi nào chọn đúng người mới thôi. Sở Tích nhìn bốn vị F4 của triều đình trước mặt mình. Đầu cô lại bắt đầu phình to. cô quan sát cả ngày nhưng vẫn không thể chọn ra được. Thái giám Ngải Văn Văn đi đến bên cạnh Sở Tích, vươn tay nắm chặt tay Sở Tích cùng đứng dưới nồi với cô. Hai người vô cùng ăn ý, họ đã giao ước từ trước, cùng nhau nhìn về phía đạo diễn đầy kiên định. Sở Tích nói, đạo diễn, tôi không cần Giang Sơn nữa, Giang Sơn cứ để cho gian thần đi, tôi muốn đưa Tiểu Văn Tư đi trốn. F4 bản triều đình không ngờ hoàng đế lại từ bỏ, vẻ mặt như muốn nói what the fck. Đạo diễn sửng sốt một lát nhìn nhóm hai người hoàng đế và thái giám đầy kiên định kia. Ông ung dung giơ loa nhỏ lên, nện. Á, đạo diễn vừa dứt lời, cái nồi trên đỉnh đầu lập tức rơi xuống, không nề tình đập xuống đầu hai người. Sở Tích và Ngải Văn Văn cùng ôm đầu gào to. Đạo diễn tỏ vẻ đừng có giỡn với tôi, chọn nhanh lên. Đau quá, đạo diễn thật quá đáng, đùa chút cũng không được ư. Sở Tích đưa tay che đầu tủi thân nhìn F4. Cô đang định hỏi ý kiến Ngải Văn Văn bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh trống không. Người đâu rồi? Sở Tích nhìn Ngải Văn Văn bỏ cô chạy trốn, ôm đầu đứng dưới bục, đau quá hu hu hu. Sở Tích, bo xì cô luôn, cô lại nhìn sang F4 trước mặt, sau đó hít một hơi sâu bắt đầu chọn. Chọn đại một người đi, cơ hội 1/4, không lẽ cô lại xui hoài. Tiếp sau đó, tại hiện trường ghi hình, âm thanh nồi nện xuống đầu liên tiếp vang lên 3 lần. Âm thanh vô cùng vang dội, giống như có nhà ai đang khua chiêng gõ trống. Sở Tích bị nồi đập đến ngu người, cả người lung lay, trước mắt cô như có một bầu trời sao đang bay loạn. Ba người cô chọn đều là gian thần, trung thần duy nhất là Nghiêm Chuẩn lại bày ra vẻ mặt chán đời. Cô gái này đã đem cái xui từ lúc tham gia Trái Tim Dũng Cảm đến đây luôn rồi, từ đầu đến giờ cô luôn là kẻ được chọn. Khiêu chiến hoàng quyền đã kết thúc với kết quả hoàng đế thua trận. Sau khi, gocchuyenaudio.com kết thúc chương trình, trời cũng không còn sớm, mọi người chủ yếu nghỉ ngơi ở Cổ Đông một đêm, ngày hôm sau sẽ tiếp tục lịch trình của mình. Ngoại trừ Tạ Nguyên bận phải bay đi trước ra, 5 MC còn lại tụ tập ăn một bữa tối với nhau, ban đầu còn định đi bar uống chút rượu, nhưng Sở Tích nhớ đến bài tập lần trước giáo viên trên lớp diễn xuất đã đưa ra, buổi học tiếp theo phải nộp bài, thế là cô và Ngải Văn Văn cùng về khách sạn trước. Chỗ ăn cách khách sạn không xa, Sở Tích và Ngải Văn Văn và trợ lý quay về, vì là ban đêm nên đi trên đường cũng không có ai nhận ra bọn họ. Lúc gần đến cửa khách sạn, mắt Ngải Văn Văn bỗng chốc sáng bừng nhìn xuống mặt đường, đưa tay ra chỉ tiền kia. Hả? Sở Tích nhìn theo hướng cô chỉ, dưới ánh đèn đường mờ mờ trên mặt đường hình như có một tờ bạc mao đỏ chót. Ngải Văn Văn nhào đến nhặt. Trợ lý của cô ấy đi theo, lúc đi qua còn toét miệng cười với Sở Tích, ngại quá, nghệ sĩ nhà tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng nhặt được tiền nên có hơi kích động. Sở Tích đi qua, nhặt được bao nhiêu? Ngải Văn Văn cứ tưởng mình nhặt được tiền đứng dậy, má nó, đồ lừa đảo. Sở Tích nhìn lên tay cô ấy, là một tấm thẻ bị in giống như một tờ tiền, mặt chính in giống tiền khiến người ta tưởng là tiền nên nhặt lên, sau khi nhặt lên mới biết đây là tấm các quảng cáo. Mấy tấm các quảng cáo bây giờ cũng chiêu trò quá. Ngải Văn Văn tiện tay lật sang mặt sau, vừa nhìn vừa đọc to. Gái sinh ngực to, đêm khuya chờ đợi, mỹ nhân xinh đẹp ngọt ngào, vỗ về một đêm cô đơn, trai đẹp cơ bắp công năng X siêu tốt. Nếu cùng thành phố, xin gọi 134F, gọi là tới, phục vụ tận tình. Trên tấm các nhỏ không chỉ in hình cô gái mặc bikini, bên cạnh còn in một anh trai cơ bắp. Sở Tích nhìn thấy dòng chữ trai đẹp cơ bắp XS siêu tốt trên tấm các, khóe môi run run, bây giờ nam cũng có luôn hả? Có thật là gọi là tới không? Ngải Văn Văn nhìn cô nở nụ cười dâm dê, khác hẳn với người luôn cười ngọt ngào trên sân khấu, cô có hứng thú hả? Sở Tích không có. Được rồi, Ngải Văn Văn cất tấm các đi, hai người quay về phòng của mình, Ngải Văn Văn xin Sở Tích mấy miếng mặt nạ nghe nói có hiệu quả rất tốt, nói lát nữa sẽ qua phòng cô lấy. Sở Tích đến cửa phòng mình, quẹt thẻ mở cửa phòng, đang chuẩn bị cầm thẻ mở nguồn điện lại phát hiện ra đèn phòng đã mở sẵn. Cô nghi ngờ trong lòng, chuyện gì thế này? Cô vào sai phòng hả? Nhưng cửa mở được mà. Đang định quay ra xem lại số phòng thì Cố Minh Cảnh từ phòng trong đi ra. Anh nhíu mày, sao em về trễ thế này? Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh bỗng nhiên xuất hiện mới biết mình không đi sai phòng, sau đó cô lại giật mình, anh về nước rồi hả? Mấy ngày trước Cố Minh Cảnh đi công tác nước ngoài, Sở Tích không có hỏi anh khi nào về, không ngờ hôm nay anh lại xuất hiện trong phòng của cô. Ừ, Cố Minh Cảnh đưa tay đóng cửa sau lưng cô, anh mới về hôm nay. À, Sở Tích gật đầu, sau đó lại hỏi anh, thế anh vào bằng cách nào thế? Khách sạn này không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, tự tiện để người ngoài vào phòng của khách. Cố Minh Cảnh, khách sạn này thuộc Nguyên Cảnh. Được rồi, Sở Tích nhăn mũi, cô thấy cả đời này cô cũng không thể đếm được Nguyên Cảnh có bao nhiêu sản nghiệp. Cố Minh Cảnh thấy Sở Tích gặp mình mà lại không vui mấy, nhíu mày, em không muốn anh đến đây hả? Sở Tích phồng má, mai em về rồi, anh đến làm gì, lệch múi giờ không mệt hả? Cố, gocchuyenaudio.com, Minh Cảnh nghe thấy nửa câu sau đầy quan tâm của cô thì tâm trạng khá lên, ung dung trả lời, nhớ em. Răng Sở Tích ê hết cả lên, da gà nổi đầy người, buồn nôn không chịu được. Tên bạn trai bí mật này thật đáng sợ. Cô đẩy Cố Minh Cảnh ngồi lên sofa, chắc anh cũng có phòng riêng mà đúng không, ngồi xíu đi rồi về. Cố Minh Cảnh u oán liếc cô, chỉ ngồi thôi hả? Sở Tích chống nạnh, chứ anh muốn làm gì? Anh muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa được phép. Cố Minh Cảnh u oán nói, vậy hôn một chút được chứ? Sở Tích nghĩ đi nghĩ lại, Cố Minh Cảnh vừa về nước đã đến đây tìm cô, tuy anh nói chuyện có hơi buồn nôn nhưng cũng không đáng ghét, thế là cô tiến đến, nhắm mắt lại nói, một chút thôi đó. Cố Minh Cảnh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cô cảm nhận được hô hấp của anh ngày càng đến gần, phả vào mặt cô, trên mặt Sở Tích dần đỏ lên, trong lúc đôi môi như sắp chạm vào nhau, tiếng gõ cửa không thức thời vang lên. Sở Tích đang căng thẳng, mỗi lần cô ở cạnh bạn trai bí mật giống như đang ăn trộm, bây giờ lại bị tiếng gõ cửa làm giật mình kêu lên, lập tức thoát khỏi Cố Minh Cảnh, trái tim đập loạn, ai đó. Tôi nè, tôi tới lấy đồ, giọng Ngải Văn Văn vang lên từ bên ngoài. Bấy giờ Sở Tích mới nhớ ra lúc nãy Ngải Văn Văn có nói sẽ đến phòng cô lấy mặt nạ, cô thở phào nhẹ nhõm. À, chờ tôi chút. Sở Tích gào ra ngoài cửa, sau đó bắt đầu gấp gáp lật tủ và giường trong phòng lên. Sau nụ hôn thất bại, Cố Minh Cảnh khó chịu hẳn, anh nhìn Sở Tích không chịu mở cửa mà cứ lật tung phòng lên, em làm gì đó? Ai đang gõ cửa vậy? Sở Tích đang nằm dạp trên mặt đất nhìn gầm giường, cô ngẩng đầu lên, tìm chỗ cho anh trốn. Cố Minh Cảnh, Ngải Văn Văn vẫn đang gõ cửa bên ngoài, Sở Tích quan sát một hồi thì thấy gầm giường là nơi tốt nhất, cô kéo Cố Minh Cảnh đến gầm giường, chỗ này, anh mau trốn vào đi, nhanh lên. Cố Minh Cảnh nhìn gầm giường tối om mà huyệt thái dương muốn căng ra, không được. Sở Tích nhe răng trợn mắt, nhanh lên, anh mau vào đi. Cố Minh Cảnh giận dữ, nắm cổ tay Sở Tích chất vấn, anh không thể lộ mặt hả? Giấu trước mặt fan thì thôi, giờ đến cả bạn bè, đồng nghiệp em cũng giấu luôn ư. Xuyệt, Sở Tích ra hiệu anh nhỏ tiếng, anh nói nhỏ nhỏ thôi. Cô đưa tay năn nỉ, anh trốn xíu thôi mà. Cố Minh Cảnh quay đầu sang chỗ khác không? Anh, Sở Tích tức giận, hai người đang giằng co, Ngải Văn Văn đứng bên ngoài đã không đợi được, Sở Tích không chịu mở cửa, cô ấy bèn dán tai lên cửa, hình như nghe thấy có tiếng của đàn ông. Giọng nói của Ngải Văn Văn vang lên từ sau cánh cửa, Sở Tích cô không phải là chị em tốt mà. Sở Tích cách một cánh cửa, hả? Ngải Văn Văn, cô còn nói cô không gọi tôi nghe hết rồi nhé, có phải cô lén tôi gọi anh trai đô con nhiệt tình ép sex tốt trên quảng cáo đúng không? Giờ đến trai đô con nhiệt tình, đời anh Cố. À mà thôi, mặt cười, cách chương.